Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, chiến cổ đại thiên tài. Võ đạo thế giới, có đếm không hết thể chất đặc thù, nhưng phần lớn thể chất chỉ là đặc thù. Có một phương diện khác năng khiếu, địa tàng bạc tinh thể, dĩ nhiên vượt qua tuyệt đại đa số thể chất đặc thù. Phi thường cường đại, thể phách cứng rắn như thần thiết, luyện đến cảnh giới cực hạn, toàn thân như bạc tinh chế thành, đau thương khó vào, có thể nói cường hoành đến cực điểm. Thần thể, vương thể các loại thái cổ thần thánh thể chất phía dưới. Địa tàng bạc tinh thể tuyệt đối tính được là đỉnh phong thể chất một trong. Cái gì? Đây chính là trong truyền thuyết địa tàng bạc tinh thể. Nhìn hắn thể phách tinh anh như bạc tinh, chẳng lẽ đã luyện đến cảnh giới cực hạn? Đám người cực kỳ chấn động, thái cổ thần thánh thể chất đã không thể gặp, đất này giấu bạc tinh thể liền coi như bên trên đỉnh phong. Có được loại này thể chất người, không ai không phải huyết khí dồi dào, thiên tư trác tuyệt, từ nhỏ là tài hoa xuất chúng hạng người, không sai. Lão đại đã ở không lâu trước đem địa tàng bạc tinh thể luyện thành đỉnh phong. Cửu thương lang, lão nhị mặc dù không ngừng ho ra máu, nhưng vẫn là nhịn không được bật cười. Hắn là bại, nhưng lão đại xuất thủ, liền biểu thị thắng lợi. Bởi vì, hắn so bất luận kẻ nào đều biết đối phương khủng bố cỡ nào. Keng, cửu thương lang lão đại vác lên một cán to lớn ngân sắc chiến mâu. Cùng Nguyệt Trung Thu trực tiếp đối cứng, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng, kinh khủng sóng âm trực tiếp đánh xuyên tầng mây, linh hư không tán loạn, rất nhiều người không tự chủ dùng linh khí che lại kinh mạch, ngũ tạng, cùng hai lỗ tai, bởi vì loại thanh âm này đã không đơn giản sẽ đối hai lỗ tai tạo thành tổn thương. Địa tầng quay cuồng, như là hỏng mất đồng dạng. Mặt đất nhiều chỗ đều đã tuôn ra bùn đất nước, có thể thấy được hai người một kích này lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, trong tay tử kim long thương hơi hơi rung động, cánh tay phải có chút tê dại cảm giác. Đối phương lực lượng phi thường dọa người, thực lực cường đại, còn tại bình thường thánh tử phía trên. Chỉ là không biết có thể hay không cùng thần Nguyệt Thánh Tử đám người địch nổi. Dù sao hắn không có cùng những người kia chân chính đấu qua. Vậy mà chặn lại, nhưng những người khác so Nguyệt Trung Thu càng thêm chấn kinh. Bởi vì không có người cho là hắn có thể so sánh đại thành địa tàng bạc tinh thể. Nhưng mà cái này lần va chạm đầu tiên, lần nữa đổi mới đám người đối với hắn nhận thức. Cửu thương lang lão đại trong mắt cũng hiện lên một vòng chấn động. Đây là hắn lần thứ hai gặp được có thể cùng hắn nhục thân địch nổi người. Cái trước người là đến từ linh mạch đại lục Phật tử. Luyện thành bất diệt kim thân, vô cùng đáng sợ, từng cùng hắn đại chiến mấy canh giờ. Mấy người bọn họ có thể chết ở trong tay của ngươi. Là một loại vinh hạnh, sau một lúc lâu. Cửu thương lang lão đại thanh âm trầm thấp, chậm rãi mở miệng, trên mặt vậy mà hiện lên vẻ dữ tợn ý cười. Rất nhiều người chấn động, cái này cửu thương lang lão đại không phải bình thường người. Lúc này vậy mà có thể nói ra lời như vậy, bất quá, bất kể như thế nào, hắn cũng là lại biến tương thừa nhận Nguyệt Trung Thu thực lực. Nói thẳng huynh đệ của mình chết ở trong tay chúng là một loại vinh hạnh. Võ đạo một đường, xương khô đếm không hết, nhưng có thể làm được các hạ như vậy tâm tính lạnh nhạt người sợ là không nhiều. Nguyệt Trung Thu, cười nhạt một tiếng, cái này cửu thương lang lão đại là cái nhân vật hung ác. Liền hắn đều phải cẩn thận ứng đối, tùy ngươi nói thế nào, thực lực không đủ, chết cũng là đáng đời. Chính như bây giờ ngươi, ngươi cứ nói đi. Cửu thương lang lão đại cười lớn một tiếng, xem thường nói, vừa dứt lời, hắn xuất thủ lần nữa, toàn thân ngân mang nở rộ, như một vòng thịnh liệt ngân sắc mặt trời. Suy, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, chỉ thấy trên cánh tay mình vậy mà xuất hiện một đạo vết máu. Cái này thịnh liệt ngân mang vậy mà có thể hại người. Hơn nữa so với bình thường lợi khí còn muốn đáng sợ. Phải biết, lấy Nguyệt Trung Thu thể phách, bình thường lợi khí, khó làm thương tổn hắn mảy may. Căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi quả nhiên không tầm thường. Có một loại cường đại công pháp rèn thể. Nếu là đổi lại người bình thường, vừa rồi đã bị cắt đứt. Cửu Thương Lang lão đại cười lạnh. Trong tay khổng lồ chiến mâu trực tiếp bạo lược mà ra. Hướng về Nguyệt Trung Thu cổ họng đâm tới. Cái này còn làm sao chiến đấu? Muốn tiếp cận đối phương, sợ rằng sẽ bị từng đạo ngân mang xuyên thủng thành cái sàng. Rất nhiều người kinh hô. Trong lòng bọn họ, trạm này đã quyết định thắng bại. Cửu Thương Lang lão đại quá cường đại. Có được thánh tư, 30 tuổi trước đó rất có thể sẽ phá nhập Niết Bàn để cửu biến. Cho dù ở võ đạo hưng thịnh thái cổ thời kỳ, cũng coi như thiên tư tung hoành. Cẩn thận, liền ở Nguyệt Trung Thu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bên kia chiến trường đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hống. Chỉ thấy kim xí đại bàng nơi trái tim trung tâm bị xuyên thủng. Dòng máu màu vàng óng chảy ngang, nhìn thấy mà giật mình, mà Nhâm Vô Đạo mấy người cũng không dễ dàng. Một vị cổ đại thiên tài mang theo mấy người điên cuồng trấn áp bọn họ. Thúc thủ chịu trói đi, tái chiến tiếp, ngươi chỉ có thể hại chết ngươi bằng hữu. Vây công kim xí đại bàng chừng 5 người. Một người trong đó vẫn là đáng sợ cổ đại thiên tài. Lúc này, vị kia cổ đại thiên tài bế nghễ kim xí đại bàng, mang theo giọng ra lệnh. Không thể nghi ngờ, nằm mơ. Kim xí đại bàng bạo hống một tiếng, lần nữa điên cuồng xuất thủ. Nhưng mà, có một vị cổ đại thiên tài lược trận. Hắn nghĩ ứng phó mấy người khác phi thường khó, một mực bị áp chế. Nếu không phải là đối phương muốn bắt sống, chỉ sợ bị thương xa so với hiện tại nghiêm trọng, tự tìm đường chết. Cổ đại thiên tài gặp kim xí đại bàng lại còn phản kháng, không khỏi hừ lạnh một tiếng, run tay chấn động. Lập tức, chín mặt trận kỳ xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện một bộ trận đồ, đem kim xí đại bàng phong tỏa ở trong đó. Động thủ đi, trận này hắn khó có thể phá mở. Cổ đại thiên tài phi thường thong dong tự tin, tùy ý khoát tay áo. Có hắn ở bên, hơn nữa mấy người khác không gián đoạn cùng kim xí đại bàng đại chiến. Đối phương căn bản không có thời gian và tinh lực phá trận. Hiện tại, hắn khác nào chó cùng đấu. Bị bắt là chuyện sớm hay muộn. Keng, Nguyệt Trung Thu một phương. Hắn lần nữa mãnh liệt lay Cửu Thương Lang lão đại. Một kích này y nguyên thanh thế to lớn, càng hơn kích thứ nhất. Cửu Thương Lang lão đại ngồi xuống tọa kỵ đều kém chút bị chấn nát, nhịn không được kêu thảm một tiếng. Trục Nguyệt còn tốt, bởi vì Nguyệt Trung Thu đánh ra thời điểm cũng không có cưỡi ở trên lưng của hắn. Đi, Nguyệt Trung Thu một tiếng bạo hống chào hỏi Trục Nguyệt. Cùng một thời gian, hắn mượn to lớn lực phản chấn, trực tiếp đập về phía kim xí đại bàng nhất phương chiến trường. Hắn nhìn ra được, đối phương chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải xuất thủ. Đông, hắn nện xuống trong nháy mắt, toàn thân khí thế ngập trời, đem hư không đánh rách tả tơi. Tử kim long thương quét ngang, trực tiếp quét bay đi chín mặt trận kỳ. Phốp! Phía sau một thương, đem một người xuyên thủng, trực tiếp vung mạnh bay ra ngoài. Tất cả những thứ này quá mức đột nhiên. Trong điện quang hỏa thạch, căn bản không có mấy người phản ứng tới. Huống chi chính tại chiến đấu mấy người, càng sẽ không chú ý tới hắn. Ngươi làm gì? Cổ đại thiên tài con ngươi lập tức dựng đứng lên. Phẫn nộ quát, đây là, hắn đang làm gì? Làm sao giết đến một bên khác? Làm cổ đại thiên tài cửa ra gầm thét thời điểm, đám người mới phản ứng được, giật mình nhìn xem Nguyệt Trung Thu, tràn đầy sự khó hiểu. Tự liền Cửu Thương Lang lão đại đều ngẩn ra, hoàn toàn xem không hiểu Nguyệt Trung Thu đường lối, nhìn ngươi không vừa mắt. Nguyệt Trung Thu quát lên một tiếng lớn, Tử Kim Long thương sâu xuyên qua hư không, thẳng đến cổ đại thiên tài đi, muốn biết tình thế nguy hiểm, cổ đại thiên tài là điểm mấu chốt, chỉ cần đuổi đi đối phương, Kim Sí Đại Bàng liền có thể đánh giết mấy người khác. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Cổ đại thiên tài cũng ngẩn người. Hắn đương nhiên là có chú ý qua Nguyệt Trung Thu cùng Cửu Thương Lang chiến đấu. Bất quá, hắn coi như suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra Nguyệt Trung Thu tự lo không xong thời điểm còn xông lại cùng hắn đại chiến. Oanh, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Tử Kim Long Thương mang theo thịnh liệt khí thế đã giết tới. Hắn đại thủ trong hư không đột nhiên chấn động, lập tức, một đầu hư không lớn khe hở xuất hiện, cắt đứt hư không, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.